Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 6, lễ tang của bà nội được tổ chức đơn giản mà long trọng. Lam Tư sau tang lễ vì bận công việc mà đi Âu Châu, anh vốn định kéo dài thời hạn nhưng Mạc Liên lại tỏ vẻ cô rất tốt. Cô thậm chí ngày hôm sau tang lễ liền đến phòng thí nghiệm đi làm, cho nên anh vẫn là đi Âu Châu. Bà nội sau khi qua đời, không còn cần anh ra dáng người chồng tốt, Lam Tư lại lần nữa khôi phục cuộc sống bận rộn. Khi anh từ Âu Châu trở về, chi nhánh ở Sister lại có vấn đề, vì thế anh quần áo còn chưa thay, liền bay đến Sister. Sau đó, bên Đức lại xảy ra chuyện công nhân đình công, anh cũng lập tức bay sang xử lý. Cuối cùng đến một tháng sau, anh mới trở về nhà. 10 giờ tối, xe anh vào cửa, nhìn cửa sổ phòng cô một mảng tối đen, anh xuống xe vào cửa, quản gia Peter ra đón, tiếp nhận trong tay áo khoác của anh. Phu nhân đã ngủ chưa? Phu nhân không có trở về. Peter cầm áo khoác, đứng ở tại chỗ trả lời, không trở về. Lam Tư dừng lại, kinh ngạc nhìn Peter, đúng vậy. Peter chần chờ một chút, mới nhìn anh nói, phu nhân hai tuần nay vẫn ở trong phòng thí nghiệm. Lam Tư trừng mắt nhìn anh. Anh nói, phu nhân hai ngày đều không có về, đúng vậy, phu nhân nói không nên lãng phí thời gian, cô nhất định muốn ngủ lại ở phòng thí nghiệm, cô ngủ ở đó. Lam Tư sắc mặt trầm xuống, quả thực không thể tin được cô gái kia ngay cả ngủ đều ngủ ở phòng thí nghiệm. Anh gót chân xoay tròn, xoay người liền hướng đi ra ngoài cửa. Peter cầm trong tay áo khoác trả lại cho anh, nhìn anh sắc mặt khó coi, không khỏi mạo hiểm mở miệng kêu một tiếng, thiếu gia, còn có chuyện gì? Sức khỏe phu nhân cũng không tốt, Peter lo lắng nói, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối tôi đều tự mình đem đi nhưng phu nhân ăn cũng không nhiều, tôi đã biết. Anh tối tăm gật đầu, lập tức lái xe đến phòng thí nghiệm. Anh mới vào cửa, một cô gái tóc màu đỏ đụng phải anh, thật có lỗi, giám đốc. Cô gái kia vừa đứng vững, đã thấy sắc mặt anh liền trở nên rất kém, vợ của tôi đâu? Anh bình tĩnh, lạnh giọng đặt câu hỏi, cô gái nhìn anh. Sau một lúc lâu mới chỉ tay về hướng bên trái, đi thẳng, quẹo phải phòng thứ ba, nếu giám đốc có thể nói cô nghỉ ngơi, mọi người đều rất cảm kích. Anh sắc mặt càng thêm khó coi, không nói thêm nữa, xoay người đi tìm vợ. Anh đẩy cửa vào, trong phòng âm u, chỉ có nguồn sáng duy nhất đến từ nhấc máy tính màn hình. Trước máy vi tính là một cô gái gầy gò, hai tay cô không ngừng gõ trên bàn phím, anh còn nghĩ mình đi nhầm phòng, nhận sai người nhưng sau đó anh nghe được tiếng của cô. Rút, đóng cửa lại, cô cũng không quay đầu, bàn tay gõ bàn phím cũng không dừng lại, anh chết đứng ở tại chỗ, không thể tin cô gái kia chính là Mạc Liên, nhưng này thật là cô, ông trời ơi, cô sụt ít nhất là 10 kg, Peter nói cô ăn không nhiều lắm, anh liền biết cô sẽ gầy hơn nhưng không dự đoán được sẽ ốm yếu đến thế này, chân mày hõm xuống, hốc mắt đen thui, trong bóng đêm tựa như một hồn ma. Rút, thấy cửa vẫn không đóng, cô quay đầu. Sau đó sửng sốt, Lam Tư, em đang làm cái gì? Làm việc, hiện tại đã hơn 10 giờ tối, anh nghiêm mặt nói, các phần đã sắp hoàn thành nếu làm không nhanh sợ không kịp tiến độ. Cô thần sắc hờ hững đem tầm mắt trở về bên màn hình, ngón tay gầy lại gõ lên bàn phím, tiến độ của em vượt mức rồi. Anh sải bước đi lên trước, đem cô từ trên ghế trên kéo dậy, anh làm cái gì? Cô hoảng sợ, có chút kinh hoảng nhìn anh, buồn. Sự ốm yếu của cô làm anh phải kinh hãi, tay cô dường như muốn nói chỉ cần anh dùng thêm sức sẽ khiến nó gãy rời, anh thả lỏng lực đạo, đối với tình trạng của cô vừa sợ vừa giận, anh cúi người xuống, ôm lấy cô lên, thân người nhẹ hẫng của cô khiến ngực đau xót, Lam Tư, anh đang làm cái gì, thả tôi xuống, em cần nghỉ ngơi, anh đem cô ôm đi đến hành lang, dưới ánh sáng, cô cả người thoạt nhìn tái nhợt đáng sợ. Cô thậm chí ngay cả giải dụ cũng đều không có sức để làm, nhưng phương trình tôi đang viết, phương trình có thể chờ, anh không khống chế được hét lên, cô sợ tới mức liền im lặng, anh xanh mặt, ôm thẳng cô ra xe, xe về tới trang viên, anh lại ôm cô xuống xe, cô lại kháng nghị nhưng anh hoàn toàn không để ý tới, sắc mặt càng đen, không còn sức cùng anh tranh cãi, cô cũng không hề nhiều lời, im lặng tùy ý để ôm trở về phòng, anh đem cô đặt trên giường. Một bên sai Peter gọi đầu bếp nấu thức ăn, lại nghe cô mở miệng nói một câu, tôi không đói bụng, những lời này lại càng làm Lam Tư thêm tức giận, anh lạnh lùng nhìn cô, em dạo này có nhìn mình trong gương không, em có biết bộ dáng hiện giờ của em thế nào không, tôi chỉ là, khẩu vị không tốt lắm, cô đứng lên, lại bởi vì thoáng vắng mà ngồi lại trên giường, Lam Tư không hề để ý tới lời cô tranh cãi,

cô hoàn toàn không mở miệng nói chuyện, mỗi khi bác sĩ đến chuẩn bệnh, cô cũng chỉ nhìn bên cạnh xem anh không hề tồn tại, cô co ro trong phòng mình, phần lớn thời gian, cô đều nằm ở trên giường, thường xuyên ngủ cả ngày giống như bù cho thời gian không ngủ trước kia, những lúc khác, cô cuộn mình ở sofa, ngẩng người nhìn hoa viên bên ngoài, cô chịu ăn cơm bởi vì anh uy hiếp cô nếu không ăn liền bắt cô truyền nước biển, bác sĩ đến thăm bệnh 2 tuần sau, cô thậm chí đồng ý bắt đầu uống thuốc, không vì cái gì khác, đơn giản là thuốc có thể cho cô dễ dàng ngủ. Anh không thấy cô khóc nhưng nhiều khi anh lại thấy trong mắt cô lấp lánh nước, bởi vì bác sĩ dặn anh không được ép buộc cô, anh lần nữa phải khắc chế chính mình xúc động ép cô ra khỏi phòng, nhưng nhìn cô mỗi ngày đều như hồn ma, anh mới phát hiện mình càng ngày càng khó làm được chuyện này. Một hôm anh đến phòng cô, phát hiện cô không ở trong phòng, cánh cửa thông với hành lang lại mở, cô đi chân trần, đứng ở bên ngoài ban công nhìn hoa viên phía dưới, mùi hoa hồng thoảng trong không khí. Gió nhẹ thổi qua khiến áo cô nhẹ bay, trong một giây ngắn ngủi, anh còn nghĩ là cô sẽ bị gió thổi mất, nơi này không đủ cao, em nhảy xuống không chết được đâu, cô toàn thân cứng đờ, hai tay nắm chặt thành lan can, nếu em muốn nhảy, tốt nhất trước hết nên nghĩ đến tiền bồi thường hiệp ước của chúng ta, cô vẫn như cũ đưa lưng về phía anh có thể cảm giác được, thậm chí thấy sự tức giận từ trong cơ thể cô toát ra, có lẽ tôi nên sai người đi thẩm định tài sản của em. Xác định em có thể bồi thường tổn thất cho nghiên cứu của tôi, cô bắt đầu run run, anh tin chắc kia không phải lạnh do gió đêm, Lam Tư hai tay cắm ở khố trong túi tiền, tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, tôi vẫn nghĩ rằng em có thể nghiên cứu thành công cho nên mới đồng ý cùng em kết hôn nhưng hiển nhiên tôi đã đánh giá sai lầm, tiếp theo tôi lại chọn sai vợ, cô đột nhiên quay lại, đưa tay hướng về phía mặt anh lại sớm dự đoán được, nhanh như cắt bắt lấy cổ tay cô. Cô phẫn nộ giơ tiếp tay kia, anh lại dùng tay còn lại ngăn cản sự công kích của cô, anh đem hai tay cô xoay ra phía sau, cả người kéo đến trước người anh, cô khóe mắt chảy ra giọt nước mắt, tức giận không thôi, lại không tránh được sự khống chế của anh, Lam Tư gắt gao bắt lấy cô, lạnh lùng nói, đáng tiếc hiện giờ em đã là vợ tôi, buông, tôi lập tức đi tìm luật sư bàn thủ tục ly hôn với anh, cô phẫn nộ hét lên, tốt lắm, anh mặt không chút thay đổi nhìn cô. Lạnh lùng nói, tôi cũng muốn thế nhưng hiện tại tôi không chịu nổi tổn thất như vậy, bác tập đoàn đang ở tiến hành trọng chỉnh, tôi phải có vợ, có cái gia đình, đây là điều phù hợp với yêu cầu của cha tôi nếu tôi còn muốn tiếp tục quản lý công ty, em muốn ly hôn, có thể, chờ tôi làm xong vài dự án, chân chính ngồi vào vị trí cao của công ty, đến lúc đó em muốn làm cái gì đều có thể, nếu em đã không muốn tiếp tục nghiên cứu, tôi tin chắc em ít nhất còn có thể làm bình hoa di động. Khuôn mặt cô trắng bệch, kích động nói, đó là nghiên cứu của tôi đương nhiên có thể, dùng tình trạng hiện giờ của em sao, anh châm chọc, tôi không nghĩ hiện trạng của em bây giờ có thể tiếp tục thí nghiệm, tôi đã bàn với tiến sĩ Cường Sâm Beirut, tuần sau sẽ đem phòng thí nghiệm chủ quyền giao cho anh ấy, anh không thể làm như vậy, Cường Sâm là người ngu ngốc, thí nghiệm đã đến giai đoạn cuối cùng, tôi đương nhiên có thể, anh vẫn nhất quyết. Tiến sĩ Cường Sâm có kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu nanomet, tôi tin tưởng anh ấy có thể dễ dàng đảm nhiệm, huống hồ hiệp ước đã viết rõ ràng nếu em vì chuyện cá nhân làm cho thí nghiệm không thể tiến hành, em không được đem nghiên cứu rời khỏi tập đoàn bác, em đã xem qua, cũng đã ký, tôi thấy hình như em muốn vi phạm hiệp ước rồi, cô kinh hoảng vừa tức phẫn kháng nghị, tôi vốn ở trong phòng thí nghiệm là do anh, ngày hôm sau tôi không có ngăn cản em trở về, anh nhìn cô, cứng rắn mở miệng, là chính em chỉ biết hối hận co đầu rút cổ ở trong phòng, cũng là chính em từ bỏ tất cả quyền lợi, cô phấn môi run rẩy, muốn mở miệng, lại đối với sự lên án của anh hoàn toàn không thể cãi lại, sức toàn thân dường như bị ai đó rút cạn, tôi đã tuân thủ hứa hẹn của tôi, cũng làm hết nghĩa vụ của tôi, hiện tại nên em thực hiện phần của em đi, thấy cô không hề phản kháng, anh buông lỏng ra tay cô. Cô cơ hồ đứng không nổi nhưng lại không muốn trước mặt anh ngã xuống, cho dù trước mắt đã muốn bắt đầu biến thành màu đen, khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt lạnh khốc của anh, cô vẫn như cũ đứng thẳng, đêm lạnh như nước, cô ôm chặt lấy thắt lưng của mình, cả đời này, cô chưa từng thấy lúc nào lạnh hơn, nhưng tiếng nói lạnh lùng của anh lại vang lên, tuần sau, em phải cùng tôi đi xã giao, ngày mai chúng ta về New York, em có 5 ngày để khôi phục dáng vẻ, đừng để bác gia chúng tôi mất mặt. Nếu em làm không được, tôi e rằng sẽ nghĩ đến chuyện bắt em đền bù thiệt hại cho thí nghiệm, cơn tức phủ đầy trong não,